Thiếp thân đặc công, chương 568, trong thang máy vô tình gặp được, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra Vân Mộng phòng làm việc tình thế, Vân Mộng cùng Tiêu Di hai người cũng đã nhanh chóng xử lý trong phòng làm việc này trải qua đại chiến sau đó lưu lại trở lại đủ loại dấu vết. Tỉ như dùng khăn tay lau khô sạch sẽ phòng làm việc trên mặt đất lưu lại thành từng mảnh nước đọng trong văn phòng tràn đầy một cổ dâm mỹ mùi, Vân Mộng đã nhanh chóng phun ra không khí thanh tân tề, che đậy ở đâu đó dâm mỹ mùi vị, bằng không người khác đi tới nghe thấy được trong không khí đâu đó mê loạn mùi vị có thể rất khó xử. Bởi vì Phương Giật Thiên nhiều lần tới đến Vân Mộng công ty, vì vậy căn bản cùng trong công ty nam nữ công nhân viên lăn lộn cái quen mặt hắn đi ra ngoài sau có không ít người rối rít cùng hắn chào hỏi, hắn cũng đã nhất nhất mỉm cười thăm hỏi, đặc biệt là đối mặt một số rất có dáng điệu phòng làm việc mỹ nhân, lại càng thái độ ân cần cực kỳ. Phương Giật Thiên đi ra công ty quảng cáo Mộng Thành sau đó ngồi thang máy hướng phía lầu một giáng xuống đi, trong thang máy thần sắc có chút cô đơn hắn hút điếu khói, yên lặng mà hút. Nói ra cùng loại với hôm nay cùng nữ nhân bên cạnh nói đến hắn dĩ vãng chuyện là lần đầu tiên, bất quá hắn cũng đã cảm giác được những chuyện này nói ra sau đó trong lòng cũng đã cảm giác được thoải mái rất nhiều. Người chết không thể sống lại, nhưng hắn chỉ cần còn sống, những thứ kia chết đi huynh đệ hắn đương nhiên là vô pháp quên, cũng sẽ tiếp theo hắn làm vốn là phải làm chuyện, hắn tuyệt không sẽ làm huynh đệ của hắn không công chết đi. Đinh, thang máy đã hạ xuống lầu một cửa thang máy mở ra, là thấy một người mặc trang phục nghề nghiệp vóc người cực kỳ nổi bật khêu gợi nữ nhân vội vàng hướng phía thang máy đi tới. Nữ nhân này lúc ấy nhường đường lật xem bắt tay vào làm một người bên trong văn kiện. Giấy tờ gấp vì vậy cũng không có chú ý tới từ trong thang máy đi ra Phương Giật Thiên, nhưng mà Phương Giật Thiên là chú ý tới nàng. Phương Giật Thiên cười cười, nghĩ thầm đúng là vừa lần nữa nơi này cùng nàng đụng phải, lúc này hắn cố ý đi qua quả bất kỳ nhiên, nữ nhân này vội vàng đi tới thang máy đã đụng vào Phương Giật Thiên trên thân thể. A, xin lỗi, xin lỗi. Nữ nhân này vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Giật Thiên, lúc ấy cái đó của nàng trương tinh xảo xinh đẹp và băng lãnh cực kỳ vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó đã nhịn không được bật thốt lên nói, Phương Giật Thiên là ngươi. Này, băng mỹ nhân, lại gặp mặt a, vừa thấy mặt ngươi sẽ đưa ta phân đại lễ a, lại đầu hoài tống bão ách trên người của ngươi mùi nước hoa khá mê người. Phương Giật Thiên cười cười, điều khản nói. Ngươi, hạ băng vẻ mang theo vẻ đặc biệt khí chất vẻ băng lãnh trên mặt ngọc nhịn không được đỏ lên, tức giận nói, rõ ràng là ngươi cố ý chào đón để cho ta không cẩn thận đụng vào, ngươi ngược lại là cũng cắn một ngụm a. A. Phương Giật Thiên cười đến bất chí khả phù, rồi sau đó nói, ngươi đây là đi làm chuyện. Lần trước cùng công ty quảng cáo Mộng Thành có một nghiệp vụ lui tới, một số hiệp ước phải ký tên giống như, Hạ Băng nói, một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Giật Thiên, hỏi, ngươi, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thế nào như vậy quan tâm tới ta? Ngươi rất có làm như ta nữ nhân tiềm chất a, có phải không bây giờ cho không có quan hệ gì ngươi cũng phải truy vấn hỏi đáy ta đi về phía? Phương Giật, góc truyện audio.com, Tiên cười nói, ngươi, Hạ Băng trong lòng cái kia, nàng tổng cảm thấy đối mặt tên khốn kiếp này mình rất vô lực tựu lại ý vị sinh hờn dỗi. Nàng lúc này tức giận nói, ai quan tâm ngươi, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng là ngươi, cũng biết một bên tình nguyện ảo tưởng, ra thực sự không có phải giấy. Nhờ khen, trả lễ lại ta cũng nhịn không được nữa khen ngươi một câu, hôm nay ngươi trang bức tranh không sai, chỉ có môi bức tranh đỏ tươi một chút cho trên người băng lãnh khí tức có chút không tương xứng. Phương Giật Thiên nhiều hứng thú đánh giá, nhỏ dần lại nói, bất quá bởi vậy cũng là có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thấy, đỏ tươi môi anh đào đại biểu cho như lửa nhiệt tình, trên người băng lãnh khí chất giống như là nhất tọa băng sơn, rất là tốt. Hạ Băng sắc mặt nhịn không được hơi đỏ lên, trong lòng biết tên khốn kiếp này miệng lưỡi lợi hại cùng hắn đấu võ mồm ra mình chịu đủ oán khí ở ngoài thật đúng là không có gì lợi ích. Lúc này nàng hít sâu một cái trước ngực phiến cao vút khẽ lúc lắc nàng lời nói xoay chuyển, nói. Được ngươi tối nay có rảnh rồi hay không ta nghĩ mời ăn bữa cơm. Mời ta ăn, vô công không bị lộc nói đi, ngươi cái mục đích gì? Cũng đừng nói ngươi đây là đang hướng ta ám hiệu ngươi nhìn thượng ta a. Phương Giật Thiên trong Hạ Băng trước mặt như cũ là không đổi được phó cả lơ phất phơ bất cần đời bộ dáng tự nhiên hỏi. Chết đi, ngươi muốn đến đi đâu rồi? Lần trước ngươi giúp cha ta một ta chỉ muốn thành tâm đa tạ ngươi. Hạ Băng Thành vừa nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhớ tới lần trước hắn dùng Lam Tuyết phụ thân bên kia quan hệ trợ giúp Hạ Băng phụ thân của chuyện tình tới, lúc này hắn hỏi. Như vậy ba của ngươi bây giờ thế nào? Còn chưa kịp nói cho ngươi đây, cũng không biết ngươi mời được cái gì người, sau đó bây giờ cha ta thậm chí không có chuyện gì, thật là quá thần kỳ. Chuyện này thật đúng là đa tạ ngươi mới được, Hạ Băng nói, Phương Dật Thiên cười cười, cái kết quả này vốn là khi hắn đắc ý lường trước. Bên trong, phụ thân Lam Tuyết Lam Chính cũng là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng, quyền cao chức trọng, hắn một câu nói đi xuống, chỉ cần phụ thân Tần Dũng không có phải cái kẻ ngu nên hiểu được trong phụ thân Hạ Băng sự kiện thượng hóa rất là tiểu, hóa tiểu là vô. Ban đầu phụ thân Hạ Băng cũng không có phạm bao nhiêu sai lầm, bằng không phụ thân Tần Dũng cũng không có thể che giấu trở lại, lúc này do Lam Chính âm thầm ra mặt, phụ thân Tần Dũng tự nhiên là cấp cho Lam Chính cái này phó tỉnh trưởng mặt. Hơn nữa từ nay về sau phụ thân Tần Dũng đối Hạ Băng phụ thân của chỉ sợ là muốn cung kính rất nhiều. Không có chuyện gì là tốt, xuất vô lý do này mời ta ăn một bữa cơm trong ta tiếp thu trong phạm vi, bất quá ta càng hy vọng chính là gặp lại ngươi với ta động tâm sau đó cùng đi cái lãng mạn ánh nến bữa ăn tối gì. Phương Dật Thiên cười nói, Hạ Băng ngẩn ra, rồi sau đó đã khẽ đỏ mặt, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, âm thanh trách cứ nói. Ngươi liền làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi. Tốt rồi, như vậy quyết định như vậy, buổi tối ta liên hệ ngươi. Ta còn có việc, ta muốn chạy tới công ty quảng cáo Mộng Thành một chuyến. Chào chào, Phương Dật Thiên cười một tiếng, lúc này mới đi ra khỏi thang máy, rồi sau đó xoay người nhìn thang máy chậm rãi khép lại, liên tục không ngừng còn nói cú, Băng mỹ nhân, hôm nay. gocchuyenaudio.com, người đích thật là rất có nữ nhân vị, nói, Phương Dật Thiên trong miệng đã hừ của hắn mình cảm thấy hài lòng nhưng là nghiêm trọng chạy điều khúc từ, nhàn nhã đi chơi lười nhác đi ra đống viết chữ lầu. Rồi sau đó hắn đã cưỡi chiếc Yamaha, nổ vang gào thét hướng phía trang viên hoa hồng lâm gia biệt thự chạy nhanh tới. Cách chương.